Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 981, đạo đức áp lực. Phù Dương Tử bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, càng là bi phẫn không ngớt. Hắn vội vàng hô to, kinh y quán bên trong y sư đều đi ra. Tiếp đó Phù Dương Tử hét lớn: Các ngươi đây là cái gì y quán? Các ngươi hại người rất nặng. Loại này có bệnh nhân còn không bắt lại, có thể tại y quán bên trong tùy ý ẩu đả bệnh nhân sao? Chúng y sư lúc này cũng không cần Phù Dương Tử chỉ ra. Bọn hắn đã thấy Vân Tái, từng cái hai mặt nhìn nhau, trầm mặc 10 cái hô hấp sau đó, có y sư ra tới, bày tỏ đại thủ lĩnh nói ngươi có bệnh. Cái kia có lẽ là thật có bệnh, hắn nhưng là thần nông hậu duệ, ngươi không biết, hắn là thần nông thị trực hệ đời sau. Chấm ngoặc kép, Phù Dương Tử nghe được loại này ngôn luận quả thực muốn thổ huyết. Nhưng càng làm cho hắn phát điên là cái kia trước đó y thuật rất tốt, gọi là Vân Đồ y sư. Vân Đồ nhàn nhạt mỉm cười, mà lại trước ngươi cũng không phải có bệnh, ngươi là thụ thương. Phù Dương Tử ngoặc kép, Vân Đồ vẫn như cũ mang theo lễ phép mỉm cười, xin đừng nên chất vấn chúng ta trình độ, chúng ta đều là Linh Sơn Thập Vu đệ tử, y thuật là tuyệt đối có bảo hộ, từng cái y học khoa mục cũng chia rất rõ ràng. Như ngươi loại này, thuộc về bị thương. Phù Dương Tử lập tức chửi ầm lên. Ngươi A Mẫu, nhà của ngươi bị thương có thể chấn thương thành người tàn tật. Nhưng mà Vân Đồ vẫn như cũ mỉm cười cho hắn tiến hành giải thích. Ngươi vậy liền sai, ta cho ngươi thật tốt giải thích một chút đi. Cái gọi là bị thương, chính là rất nhiều thương thế chi lời tổng luận. Từ đế quân thời đại liền đã có chi. Định nghĩa là bởi vì ngoại lực tác dụng, hoặc tự thân tư thế không chính xác tình huống phía dưới dùng sức quá mạnh mà tạo thành. Mời ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi không phải bắt lấy một cái gà con sau đó dụng lực quá mạnh sao? Phù Dương Tử đã bắt đầu đỏ trong mắt, các ngươi Hồng Châu người nhất định là có cái gì bệnh nặng. Ta xem các ngươi từng cái không phải y sư, giống như là từng đầu thú vu. Hất lên nhân tộc vỏ ngoài, nói xong quy luật không thông hỗn loạn ngôn ngữ. Ta muốn từ bỏ trị liệu. Vân Đồ nhìn về phía bên mình y sư. Y sư cầm lấy tấm ván gỗ cùng giấy, ở phía trên viết lên: Người bệnh tinh thần không ổn định, có thể sử dụng ma phí tán tiến hành chấn định, không đề nghị ra quán. Phù Dương Tử, người ở phía trên viết cái gì? Vân Đồ mỉm cười, tiếp xuống đối ngươi trị liệu biện pháp. Chúng y sư cứ vậy rời đi, chỉ còn lại Vân Tái cùng Phù Dương Tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vân Tái con mắt hắc bạch phân minh, Phù Dương Tử trong đôi mắt liền tràn đầy huyết hồng sắc tơ máu. Người gần nhất không hảo hảo đi ngủ. Chấm ngoặc kép, đủ rồi chó A Tái. Phù Dương Tử mạnh mẽ chống đỡ xe lăn, cho Vân Tái kinh ngạc một chút. Còn tưởng rằng chính mình thuốc đến bệnh trừ cho tiểu tử này đứng lên. Thế nào ngươi đột nhiên đứng lên là muốn a nha một tiếng đoạn chi trùng sinh. 12 cầm tinh ngươi thuộc thạch sùng sao? Ngươi nghe cho kỹ, ta hiện tại liền đem ta biết hết thảy đồ vật đều nói cho ngươi. Chính ngươi muốn cái gì đều chính mình đi tìm đi, đừng lại đến hỏi ta. Ngươi nếu là còn để mắt ta, liền cho ta một đao thống khoái. Vân Tái gật gật đầu, cũng là chân thành nói. Nói thật, ta kỳ thực có một chút chút xem thường ngươi. Ba Phù Dương Tử bờ môi run rẩy, cuối cùng mắng to. Vân kẻ trộm, gian tặc, ác tặc, cẩu tặc. Vân Tái vui vẻ nói. Nguyên lai ngươi ý tứ là ta kẻ trộm gia châu. Phù Dương Tử đã triệt để từ bỏ trị liệu, hoàn toàn không có khí lực lại cùng Vân Tái cãi lại. Hắn bắt đầu không nhìn Vân Tái rác rưởi nói, chỉ là phối hợp kể ra quốc gia mình tình huống, cùng với chính mình từ xuất sinh đến được thăng chức sư bá Diên Tre, lại bị đại kim ô chọn chúng trở thành mặt trời đồ đằng người sở hữu. Tại cái này quá trình bên trong, Vân Tái cũng biết trong truyền thuyết, so tứ hoang chi quốc càng thêm xa xôi tứ cực chư quốc tình huống. Cái gọi là tứ cực người, hướng đông phương đến nơi một cái tên là Thái Viễn quốc gia. Hướng tây phương đến nơi một cái tên là Bân quốc gia. hướng phương Nam đến nơi một cái tên là Bộc Trì Quốc gia. Hướng Bắc đến nơi một cái tên là Trúc Lật Quốc gia. Đến rồi cái này bốn quốc gia. Lại hướng ở ngoài chính là triệt để mông muội địa phương. Không biết có không có nhân loại cư ngụ. Tứ hoang chi địa đã là tứ phương hôn hoang chi quốc. Hôn hoang ý tứ chính là mông muội hoang vu. Mà tứ cực đã đến cái này thời đại nhưng nhận thức thiên địa đầu cùng. Nên như thế, có một ít có được đại năng chịu đựng luyện khí sĩ có lẽ từng vượt qua bốn phía bích chướng. Thế nhưng y theo vân tái ký ức, những cái kia sống rồi năm 2000 đến 3000 năm lão gia tử dường như càng ưa thích chính mình trạch tại trong huyệt động mang hài tử, giống như là xích tùng tử mang chính mình bái phỏng cổ đại tử. Thông huyền tử những cái kia lão gia tử, bọn hắn đều là trạch ở nhà bên trong. Hỏi một chút mới biết được đã đợi tại động quật bên trong hơn 100 năm không có đi ra ngoài. Ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến rèn luyện đi đứng tiếp đó nhận cái đồ đệ. Cho tới cái gì ra ngoài du ngoạn, kia là một chút hứng thú đều không có. Dựa theo chính bọn hắn thuyết pháp, là đã tu hành đến rồi sấp xỉ có thể mông lung biết được rộng lớn thiên lý ranh giới. Mỗi người trong tay còn có 17-18 cái thiên lý học thuật vấn đề tại cắm đầu nghiên cứu. Cái này vừa đọc cái nghiên ít nhất 20 năm khởi bước. 200 năm không ra khỏi cửa đều là hiện tượng bình thường. Cùng xích tùng tử loại này 800 tuổi người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt. Những người này chính là sinh ra đảng. Sau này Trang Tử đã từng nói qua. Cổ đại chân nhân, hô hấp ở giữa liền có thể nâng kình thiên đất. Thần du tại phương ngoại thế giới, mà lưu lại tiêu tụy hình thể tại thế giới chân thật. Không ăn không uống không bài tiết, chân chính trường sinh cửu thị. Ngoại trừ đối với đạo tìm tòi nghiên cứu bên ngoài, cái khác đã cơ hồ vô dục vô cầu. Là cổ xưa nhất trạch gia đảng, cho nên có cái trọng điểm. Đến rồi cảnh giới này, tiên nữ là thật không gảy phân. Ta sinh ra ở đông cực chư quốc phụ rơi chi quốc. Nơi đó hoàn cảnh rét lạnh, ánh sáng mặt trời để cho người ta không cảm giác được nhiệt lượng. Đất đai khó mà gieo trồng hoa màu, mọi người lẫn nhau truy đuổi lợi ích mà khinh thị nhân nghĩa đạo đức. Dùng các ngươi lời nói chính là, ngươi có thể bán ta mấy cân nhân nghĩa đạo đức. Ta vừa ra đời thời điểm, chỉ là nhớ rõ A Mẫu không tệ với ta. Mỗi lần có rồi tốt nhất sợi cỏ cùng vỏ cây đều cho ta ăn trước. Ta cái khác vài cái huynh đệ liền lớn lên tương đối gầy yếu. Tại ta tuổi nhỏ thời điểm còn chết đói hai người. Sau này ta A Mẫu đi theo phụ lạc quốc bên trong một cái rất lợi hại quý nhân. Quý nhân là ăn những cái kia số lượng không nhiều hoa màu. Cũng có thể ăn được dùng lửa đốt thịt. Thế nhưng bọn hắn không đem nhóm lửa phương pháp nói cho chúng ta. Nếu như dân gian có xuất hiện ăn hỏa thực, bắt được liền muốn xử tử. Ta mượn quý nhân kia dưỡng cờ thân phận, thành công lẫn vào, này, ở chỗ này nên gọi là giai tầng thống trị, ta lẫn vào giai tầng thống trị bên trong. Những người kia đều cho rằng ta huyết mạch là dân đen huyết mạch mà nhục nhã kỳ thị ta. Chấm ngoặc kép, Phù Dương Tử nói lời này thời điểm, không tự giác nhìn thoáng qua A Tái. A Tái lập tức an ủi, không cần lo lắng, ta vẫn luôn là kỳ thị ngươi. Chưa từng bởi vì ngươi địa vị cải biến mà thay đổi. Phù Dương Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt rồi. Lúc ấy, ta không quản những người kia thế nào nhìn không dậy nổi ta. Lại là đem ta thả đi cùng những cái kia quý nhân bên trong lực sĩ thi đấu. Lại là cùng những cái kia nuôi dưỡng nô lệ đặt song song. Hay hoặc là đem ta so sánh lẫn vào nhân tộc khai hóa xã hội heo chó người nguyên thủy. Nói chung, ta rốt cục thấy được bọn hắn vu, mà còn gặp được chúng ta bang quốc vĩ đại đồ đằng. Cái kia thang cốc bên trong kim ô điểu, chấm ngoặc kép, Phù Dương Tử đem hắn quá khứ kinh lịch chậm rãi nói đến. Mà còn nói cho Vân Tái, nói chung bởi vì dạng này dạng kia kế hoạch, như thế một dạng thao tác, hắn giả bộ như một cái cuồng nhiệt thờ phụng người, rốt cục đạt được mặt trời đáp lại. Cái này nghe nói là từ mấy chục năm trước sau đó lần thứ nhất trói lọi. Hắn từ một cái tế tự thần linh thờ phụng người. Bị đồ đằng ý chí trao tặng kim ô hỏa diễm. Thế nhưng phụ rơi chi dân cũng rất hoảng sợ. vị kia vốn là đem mình làm trâu ngựa sai sử Vu sư. Phẫn nộ dùng chùy đem hắn gõ thành trọng thương, mà còn giận dữ mắng mỏ hắn vũ nhục Kim Ô cái này vĩ đại đồ đằng. Tiếp đó phụ rơi các quý nhân cho rằng, chính mình loại này không có thượng tầng huyết mạch tầng dưới chót trâu ngựa. Nếu như đạt được Kim Ô chính thức chứng nhận, rất có thể sẽ dẫn đầu những cái kia không phải quý tộc tầng dưới chót trâu ngựa cùng một chỗ. Công nhiên trốn đi, kiến lập một cái mới bang quốc cùng bọn hắn khiêu chiến. Dạng này bọn hắn thống trị nhân khẩu liền sẽ giảm mạnh. Cho nên bọn họ làm ra tự nhận là chính xác quyết định. Dựa theo cái niên đại này tập tục, nên như thế chính là lưu vong. Lăn được xa xa, càng xa càng tốt, mong muốn tự lập cũng đừng tại bọn hắn địa bàn bên trên. Cho tới xử tử, không phải không có người đề cập qua đề nghị này. Chỉ là Vu sư phản bác, nói mặc dù là vũ nhục thần linh sự kiện, nhưng cái này ít nhất cũng là đến từ thần linh cùng đồ đằng chính thức đóng dấu. Người bối cảnh gì dám giết chính thức người? Vị quý nhân kia lập tức bày tỏ, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Thế nhưng Phù Dương Tử mẹ hắn phải bị treo cổ. Vì vậy Phù Dương Tử liền bị lưu đày. Hắn từ góc đông bắc dọc theo bờ biển trên đường đi tới Đông Di lãnh địa. Bị bá diên cái nhìn thấy. Bởi vì mặt trời đồ đằng là viêm đế chuyên môn. Cho dù là Kim Ô đồ đằng, tại Đông Di địa khu cũng rất ít gặp. Vì vậy Phù Dương Tử liền bị bá diên cái làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thu làm đồ đệ. Chỉ là nghe nói Phù Dương Tử là từ đông cực phụ rơi khối kia đất đai đi lên. Bá diên cái đối với hắn thái độ liền thoáng có chút chuyển biến. Cái này không trách bá diên cái địa vực kỳ thị, mà là góc đông bắc hải ngoại tiểu quốc. Cái khác chư quốc đều không có phụ rơi nổi danh như vậy. Cuối cùng cái này quốc gia có tiếng tên khốn kiếp căn cứ. Nhân quân kỹ năng thiên phú chính là đâm lưng. Mà cái niên đại này, cũng không có người nói cẩu không dậy. Tính chất chính là rời, loại lời này. Thế nhưng tính tương cận, tập tương viễn tương tự thuyết pháp là có. Thượng cổ niên đại địa vực kỳ thị thường thường là tin đồn thất thiệt. Nhưng lại có ba phần đạo lý ở bên trong. Thí dụ như, ngư thần người Trung Nguyên vân vân. Vân Tái nghe đến đó, lập tức cảm khái. Người cái này ban đầu bằng quá tốt rồi. Mười mấy năm trải qua người bình thường sinh. Một khi nghịch tập tiếp nhận cổ lão truyền thừa. Tiếp đó bị khu trục xuất cảnh. Trở thành dị loại. Liền phụ mẫu đều mất. Chấm ngoặc kép. Phù Dương Tử. Ngoặc kép chấm hỏi. Người à mẫu cái này cái gì gọi là quá tốt rồi. Đây không phải bi thảm rất sao. Vân Tái nhìn thấy Phù Dương Tử trên đầu liền bốc lên khói trắng. Lập tức bày tỏ ngươi nói tiếp, ta chính là phát biểu một cái cảm khái, mà còn nói cho Phù Dương Tử, cái này kêu là bật hách đời người, ngươi khi đó còn nhỏ, không biết, ngươi phải hiểu được, quá khứ kinh lịch hoặc nhiều hoặc ít gặp trắc trở, tương lai liền sẽ cho ngươi hoặc nhiều hoặc ít báo đáp, ngươi đi qua càng là suối quẩy ngươi tương lai càng là gia châu, cái này kêu là năng lượng bảo toàn. Nhưng mà Phù Dương Tử chỉ chính mình không chọn vẹn hạ thể. Vân Tái lập tức đổi lời nói. Tỏ vẻ ra là sắc chữa bệnh phục vụ không phải cũng là một loại may mắn báo đáp à. Mà lại ngươi bây giờ tàn phế. Ngươi liền chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Dạng này về sau ta muốn đánh ngươi. Chỉ có thể dùng chữa bệnh thủ đoạn đến báo thù. Không thể đến chỗ tiên dương. Ta động thủ thời điểm. Ngươi sẽ cho ta nặng nề đạo đức áp lực. Chấm ngoặc kép, Phù Dương Tử triệt đề không còn cách nào khác, mà Vân Tái ngược lại là suy nghĩ một cái. Đông Bắc Hải phụ lạc quốc, mặt trời khó mà soi sáng địa phương. Thượng cổ thời đại, có nhất định số lượng bộ lạc cư trú địa phương. Ngoại trừ một ít cái này thần thoại thế giới đặc thù hòn đảo bộ tộc. Thí dụ như mình ấp tổ loại này ở tại Bồng Lai phụ cận thần thoại hạn định dân tộc. Phụ rơi vị trí, là Triều Tiên hay là Nhật Bản. Nên như thế Vân Tái xem Phù Dương Tử không giống như là tiểu ngày trôi qua không tệ tuyển thủ. Nếu như hắn gọi là Phù Tăng Tử, cái kia có lẽ là một chuyện khác. Lúc này, Phù Dương Tử cũng không có nhàn rỗi. Hắn không quản A Tái đang suy nghĩ gì. Chỉ là lại lần nữa tiến hành sau này giảng thuật, cùng với bắt đầu tuyên bố chính mình nhiệm vụ chi nhánh. Bá Diên Cái dẫn hắn tu hành. Một lần tình cờ, Phù Dương Tử từ trên một ngọn núi cái nào đó đại năng NPC trong miệng biết được mặt trời đồ đằng. Trên dưới dung hợp thuộc tính. Tiếp đó hắn cùng Tấn Vân Thị có to lớn giao tình. Là bởi vì Tấn Vân Thị trợ giúp hắn đạt được hai cái mặt trời đồ đằng có được bộ tộc. Nên như thế, hai cái này bộ tộc mặt trời đồ đằng, cùng hắn Kim Ô một dạng, đều là thuộc về loại kia lấy hình nắm thể đồ đằng. Giống như là cái gì Kim Ô, Xích Long, Kim Luân, Hỏa Hổ, đây đều là mặt trời tại thượng cổ thời đại. Khác biệt bộ tộc đối với đoàn kia ánh lửa một loại xưng hô. Nhưng tại dài đến mấy trăm đến ngàn năm tế tự bên trong, có một ít đồ đằng cũng xác thực sinh ra đối ứng thần linh. Loại này chính là tế tự thần, tại Sơn Hải bên trong phổ biến tồn tại, cùng nhân tộc đồng sinh cộng tử. Tấn Vân Thị bên trong các vị thủ lĩnh cùng hắn là cùng một chỗ chinh chiến qua những cái kia bộ tộc. Phù Dương Tử nên như thế muốn báo trả lời người ta ân tình. Mà vừa vặn lần này đối phương nói phương Nam có cái thuần chủng mặt trời đồ đằng. Vì vậy hắn đầu óc lập tức một linh quang. Thúc ngựa liền tới. Ta muốn luyện liền tuyệt thế thần công. Giết trở lại phụ rơi. Để cho những người kia toàn bộ đều diệt vong. Nhưng hôm nay, nguyện vọng này là thực hiện không được nữa. Vân Tái lập tức một cái tinh thần. Dễ nói, nhiệm vụ chi nhánh chính là chinh phục ngươi quốc gia đúng không? Nhân khẩu còn sót lại chỉ tiêu cùng chính sách bài. Ta hôm nay buổi tối liền suốt đêm chế định. Ta biết phụ lạc quốc dân chúng khổ vu đạo lâu vậy. Hôm nay chính trông mong vương sư giải cứu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.